1524, người quen Linh Lung, canh ba. Lão đầu tử tránh rơi Lăng Vân ánh mắt, hắn lập tức cười phun ra ngoài, ha ha ha ha, cái này ngươi già châu thổi phá ác thì tiểu tử ngươi chút tu vi ấy, liền nhiệt hỏa tinh đều không thực sự từng đi ra ngoài, còn dám nói ăn rồi sơn hải quan côn bằng chỉ sợ thấy đều chưa thấy qua a. Tất cả mọi người tu vi đều bị lão đầu tử nhìn, Lăng Vân chân tiên, Đoạn Thủy Lưu tiên đế 18, An Tỉnh tiên đế 18, Long Hành thiên thiên tiên kỳ, Tần Hương liên độ kiếp kỳ. Tiểu gia hỏa cùng bối bối hai cái, hắn coi như làm người bình thường, cặp mắt kia nhìn không ra thần khí và y tăng thêm Lăng Vân ẩn tàng thủ pháp. Tiểu ấy liền chính là tăng thêm thái hư thần giáp, một dạng nhìn không thấu, cho nên thêm cao tuổi tác quan hệ, hắn thì trong lúc các nàng là người bình thường. Tại lão đầu tử trong mắt của hắn thì hai cái nhìn đi xuống Đoạn Thủy Lưu cùng An Tình bất quá hắn cũng liền cười cười thôi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, ba ba, ngươi thật ăn rồi a, cái kia côn bằng là cái gì? Lăng Vân nói, côn to lớn, một nồi hầm không dưới, các ngươi không nhớ rõ? Tiểu gia hỏa trừng to mắt, mở miệng thì thầm, côn to lớn, một nồi hầm không dưới, hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng, bằng to lớn, cần hai cái vị nướng, hơn một cái đường, một cái nhỏ cay, lại đến bình tuyết hoa, để cho chúng ta dung tung hoành thiên hạ, ha ha ha, nguyên lai là nó xoáy thúc thúc, vị đạo làm sao dạng. Bối bối thì tin tưởng, nàng cũng là Lăng Vân số một trung thực fan, cái sau nói cái gì nàng đều tin tưởng. Lăng Vân trở về chỗ cũ một chút, sau đó liếm liếm miệng, chỉ nói ra một cái hương chữ, nào ngờ tiểu gia hỏa ngụm nước đều chảy, An Tình im lặng gõ gõ đầu nàng. Xấu ma ma, chính ngươi muốn ăn cũng không thể gõ ở ta đầu, đau chết. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, một đôi mắt tràn ngập bất mãn. Mọi người nghe tiểu gia hỏa đọc câu thơ, tại chỗ đem trong miệng cánh gà phun tới, thật lãng phí, cái này tính là gì câu thơ, ngoại trừ phía trước vài câu hơi hơi ra dáng, còn lại làm sao đều là ăn. Tần Hương Liên nói, nghe vào vẫn còn, có chu tờ áp vận, thuận miệng, còn có thể khiến người ta khẩu vị mở rộng. Lão đầu tử thì là sắc mặt trầm trọng, còn ngươi nhìn chăm chú Lăng Vân, ngươi thật ăn rồi côn bằng, ha ha ha, ngươi cứ nói đi. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười, con ngươi khẽ híp một cái, cùng lão đầu tử nhìn nhau, cái lão nhân này thật không đơn giản, toàn thân huyết sát chi khí, giết qua không ít người, thực lực lại cao siêu, làm ngươi cẩn thận, giỏi về ngụy trang. Bỗng nhiên lão đầu tử cười hắc hắc, đối với Lăng Vân bọn họ lời nói, các ngươi có kẻ thù tìm tới, không cần phải phu giết các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ăn rồi côn bằng người, đều phải chết. Lão đầu tử trong lòng thiêu đốt lên sát ý, Lăng Vân nói, chúng ta đều là người bình thường, từ trước tới giờ không gây chuyện, chỉ sợ không phải tìm chúng ta. Bối bối nói, lão đầu tử, là tìm ngươi đi, không không không, nói đúng ra, là tìm ngươi. Lão đầu tử quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân nhún nhún vai nói, ngươi khẳng định như vậy muốn không đánh cược như thế nào, ha ha ha, tốt tốt. Bối bối hưng phấn mà vô vô tay. Tần Hương Liên im lặng, Long Yên nhiên nói, đừng ầm ĩ, bối bối an tĩnh một chút. Lão đầu tử nhướng mày, trong miệng cười nói, vậy thì bồi ngươi chơi đùa, như thế nào đổ pháp ngươi thua, đem mệnh lưu lại, ta thua, mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Nghe vậy, lão đầu tử cười ha ha, lập tức gật đầu, tuy nhiên hắn thấy, chính mình bị thua thiệt, nhưng là niềm tin của hắn tràn đầy. An Tình trong ngực tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa lớn, những cái kia hắc ám địa phương, ánh mắt đều không nháy mắt. Tiếp tục đồ nướng đi, việc không liên quan đến chúng ta, chờ sau đó còn chưa đủ đây. An Tình cười cười, tới là ai, nàng cũng đã biết. Khó trách Lăng Vân sẽ đánh dạng này đánh bạc. Tất cả mọi người nhìn một chút Lăng Vân, cái sau rất bình tĩnh tại đồ nướng, mà tiểu ấy lìn lớn nhất hiểu chuyện, cầm ấm nước sôi, cho Lăng Vân. Lăng Vân dở khóc dở cười, đứa nhỏ này là muốn uống hắn tiên trà. Bối bối nhẹ nhàng lắc đầu, cái lao nhân này thổi ngữ bức, muốn đem chính hắn thổi chết, dám ở nàng đẹp trai thúc thúc trước mặt trăng bức, không có mấy cái còn sống. Hưu đột nhiên, mấy cái đạo lưu quang theo cửa lớn một chỗ khác lướt đi, nhanh chóng rơi vào Lăng Vân bên cạnh. Đúng là ba tên mặc lấy đạo bảo tu sĩ ngự kiếm mà đến. A tiểu gia hỏa nhất thời kinh ngạc, người trước mắt có chút quen thuộc, A ba người sát ý càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên là hướng về phía nơi này người nào đó mà đến. Mà trước mắt cái này ba cái thân mặc đạo bảo người, theo thứ tự là hai nam một nữ, tu vi đều là tại tiên đế hậu kỳ cảnh giới, trong đó thuộc nữ tử kia tu vi cao nhất, đã đạt tới tiên đế 18. Nữ nhân này chính là thần giới Linh Lung nữ đế, đổi phúc sức, sửng sốt để tiểu gia hỏa nghĩ nửa ngày. Linh Lung nữ đế ngơ ngác nhìn lấy tiểu gia hỏa, bốn mắt đang đối mặt tiểu khụ khụ. Linh Lung nữ đế thuận mắt trông đi qua, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Thái thượng đế quân cùng đế hậu cũng tại Linh Lung nữ đế lập tức biết Lăng Vân ho khan muốn nói là cái gì, nhưng là tiểu gia hỏa nhận ra, a ha cười to chạy tới. Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, Linh Lung nữ đế khỏe miệng giật một cái, loại kia ánh mắt vô tội nhìn lấy Lăng Vân, nàng không nói cái gì. A còn lại hai cái là nàng tộc lão, uy đức tiên đế cùng hậu đức tiên đế. Giờ phút này hai người bọn họ đối lập mắt trợn tròn. Lăng Vân nói, lão đầu tử, ngươi thua chưa chắc à, bọn họ nhận biết các ngươi, tiền đặt cược có thể không tính. Lão đầu tử cười hắc hắc, liền xem như nhằm vào hắn mà đến, mấy cái con rệp, hắn còn không đến mức sợ. Nhìn đi xuống thì ba cái, An Tình, Đoạn Thủy Lưu, Linh Lung Nữ Đế, Uy Đức Tiên Đế cùng Hậu Đức Tiên Đế mới Tiên Đế 17, hắn chẳng thèm ngó tới không tính ha ha ha. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, xem trước một chút náo nhiệt trước đi, không nóng nảy động thủ, tại ánh mắt hắn, lão đầu tử sớm muộn là chết người. Bối bối nói, tiên nữ tỷ tỷ cũng là đến ăn đồ nướng, thật sự là đã lâu không gặp nha. Linh Lung Nữ Đế mới phát hiện, tại chỗ cơ bản đều là gặp qua chó giữ nhà nhìn lấy Linh Lung Nữ Đế ba người bọn hắn, trong lòng nghi vấn nó nhận ra bọn họ Sở La Môn. Linh Lung Nữ Đế cũng là Sở La Môn môn chủ nữ nhi Hậu Đức Tiên Đế. Nhìn xem mọi người, Linh Lung cháu gái, tình cảm riêng tư để một bên, khắc quên chúng ta vì chuyện gì mà đến, bọn họ là cùng nhau, không thể mềm lòng. Linh Lung Nữ Đế sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng nói, không có khả năng, bọn họ không thể nào là cùng nhau. Ngươi không tin tưởng vào hai mắt của mình. Uy Đức Tiên Đế nói, ý lão đầu tử kia, ngay tại ăn Lăng Vân đồ nướng, cũng đủ để chứng minh, bọn họ nhận biết đã nhận biết, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cùng một chỗ giết chính là, cường giả thế giới, quy tắc chính mình bình tĩnh. Lão đầu tử cười nói, làm sao sợ, bọn họ đều là lão phu hảo bằng hữu. Đoạn Thủy Lưu nhướng mày, không quen nhìn lão đầu tử, nhưng là Lăng Vân lại lắc đầu, không có ý định quản bối bối. Lông mi cau lại, nàng thật rất chán ghét cái này mặt dày mày dạn lão đầu tử. Hậu Đức Tiên Đế cả giận, quản các ngươi bao nhiêu người, tối nay không giết người, xin lỗi chúng ta nửa tháng này truy tung. Vậy các ngươi thì đi chết đi. Lão đầu tử bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, toàn thân phát ra một cỗ huyết sát chi khí.